A Tốn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 10 của phần 8 Bác Cổ Tàn Cờ để xem sau khi đã lấy lại được linh hồn mà trong đó lại còn dung nhập thêm cả móng của thần Kim Quy thì Bác Cổ còn đáng sợ đến mức độ nào và sẽ quay về để trả hết toàn bộ ân oán như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua cái hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Linh hồn của Bác Cổ đã quay trở lại, kèm theo đó là sự thoát xác và được rèn giũa của thần Cao Lỗ. Bây giờ đã không còn chỉ là một cái bóng mờ nữa, thứ còn thiếu duy nhất là thân xác. Đến lúc đó, hai cổ sẽ chính thức hoàn thiện mà quay trở lại loạn thế. Thần Cao Lỗ đứng đó tấm tắc mà khen: đáng, đáng lắm. Đã rất lâu rồi ta mới rèn được một thứ như ngươi đó. Bác Cổ vội vã cảm ơn sự trợ giúp của thần Cao Lỗ. Tuy nhiên thần lắc đầu nói: giúp nhà ngươi cũng là giúp ta. Nếu như chuyện đã thành, mau đi đi, đừng ở lại đây tiếp nữa. Người trực tiếp đuổi Bác Cổ khỏi đây. Bác Cổ nhăn mặt lại vì không hiểu cớ sự là vì sao. Thế nhưng thần đã nói vậy, ắt cũng có nguyên nhân của thần. Bác Cổ hành lễ rồi theo cánh cổng Phượng Hoàng mà rời khỏi nơi này. Khi Bác Cổ vừa thoát ra thì ở đằng sau lưng khẽ xuất hiện một bàn tay đẩy Bác Cổ mạnh một cái. Luồng áp lực quen thuộc làm cho Bác Cổ ngoái nhìn. Đó chính là Tiên Uy, chính là Phượng Hoàng. Cánh cửa bị đóng lại, Bác Cổ phát hiện mình trực tiếp bị đẩy ngược lại về Vu Cương giới. Cảm giác có lại linh hồn làm cho Bác Cổ cảm giác tự tin thấy mạnh mẽ và bây giờ sẵn sàng đối đầu với bất kỳ cuộc chiến nào. Thần Cao Lỗ đang ngồi ở trên tảng đá trên miệng núi lửa kia. Bây giờ Phượng Hoàng đi tới mới nói: ông cũng hay lắm, ta nhờ ông tới đây giúp ta chữa bệnh mà lại dùng máu ở trong tim của ta để giúp hai cổ. Đúng vậy, thật ra đây chính là ở bên trong thân thể của Phượng Hoàng, còn bà ta đang hiện diện ở đây chỉ là một luồng ý niệm. Thần Cao Lỗ đắc ý nói: ta cũng muốn thay đổi cục diện lần này. Bà không phải là không biết, mặc dù hắn là đại hung sát tinh ngàn năm mới xuất hiện, tuy sẽ dẫn đến loạn thế nhưng đó là cần thiết để quét sạch đi những kẻ mục nát, để rồi mọi thứ lại tràn trề sức sống sinh sôi. Đây mới là cách chữa bệnh tốt nhất. Phượng Hoàng nhìn chằm chằm vào Cao Lỗ thần: vì vậy ông dám tùy tiện dùng máu của ta để giúp hắn, không sợ ta giết luôn cả ông sao? Ta đã sống đằng đẵng biết bao nhiêu năm tháng, ta sợ gì chữ chết. Qua cuộc nói chuyện thì đã rõ, thần Cao Lỗ đến đây chính là vì tim của Phượng Hoàng có vấn đề. Khi Bác Cổ bị kéo vào trong dung nhan là đã được tắm qua máu của Phượng Hoàng, trực tiếp xóa bỏ đi vết thương, những bệnh ngầm, không hề có một hậu quả gì về bất kỳ về sau. Phượng Hoàng nhìn thần Cao Lỗ mới nói: ông cứng đầu lắm, chuyện này ta tính toán với ông sau. Cao Lỗ thần mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Phượng Hoàng biến mất. Đa tạ Trích Tiên đã không truy cứu chuyện này. Máu của Phượng Hoàng, đặc biệt là máu từ trong tim của Phượng Hoàng, đâu phải là thứ đơn giản. Thần Cao Lỗ cảm nhận thấy trên người của Bác Cổ có sợi lông vũ của Phượng Hoàng, thì đã biết Phượng Hoàng đã ngầm đồng ý để ông ta làm việc này. Mặt khác, Kim Quy Thần lúc đó đang ở cùng với Ngụy Ngư Tinh. Sau khi biết móng của mình đã dung hợp vào trong linh hồn của Bác Cổ thì tức giận. Mặt biển ầm ầm nổi sóng lớn, mây đen gió lớn cuồn cuộn, kèm theo bầu trời giông bão xám xịt. Kim Quy Thần nhìn Ngụy Ngư Tinh nói: "Thúc đẩy kế hoạch nhanh lên, hai cổ càng lúc càng khó kiểm soát." Ngụy Ngư Tinh quẫy đuôi, mặt biển rẽ ra làm hai, cất giọng ầm ầm: "Ta sẽ phóng thích Cửu Vĩ Hồ, nhưng cần thiết phải xem thái độ của Lý Phục Đế. Ông ta cũng không muốn quân cờ vượt quá mức cho phép. Nếu thêm một trong tam hung vào bàn cờ này, chắc chắn là phải đồng ý thả ả ra." "Vậy được, ta sẽ làm đúng như ý của Kim Quy ngài." "Ván cờ này sẽ càng lúc càng thêm thú vị." Cho đến khi Bác Cổ quay về được Vu Cương Giới, việc đầu tiên ông ta làm là đi tìm Khôi, và thiểm thử đã thất lạc. Bác Cổ đi sâu vào bên trong Vu Cương Giới để dò la tin tức của cả hai. Đi đến đâu cũng thấy rất nhiều đoàn vu sư tụ tập, ai nấy nét mặt sợ hãi, bất an. Bác Cổ thử hỏi dò: "Ba Lạc Di, vu đạo cùng giới, cho hỏi sắp có chuyện gì xảy ra mà khiến cho các người lo lắng vậy?" Đây chính là cách chào hỏi giữa vu sư khi mới quen biết. Ba Lạc Di là tên của vu tổ khi vẫn còn dương thọ. Câu sau là để khẳng định người trong đồng đạo, tương tự như câu niệm Phật hiệu của Phật gia. Người kia quay sang nhìn Bác Cổ, đoạn lắc đầu: "Anh còn chưa biết gì sao? Vu tộc Tây Cương và người Miêu đang chuẩn bị quân để đánh nhau to rồi. Họ đang rầm rộ tuyển binh đại chiến." Bác Cổ nghe thật vậy thì sững sờ. Vốn vu thuật cũng chia thành nhiều nhánh, Miêu tộc và Tây Cương vốn dĩ cùng là một tông, nhưng lại đối địch từ xưa tới nay. Máu không đổ thành biển thì cũng chảy thành sông. Thế nhưng các tộc trưởng hai bên đều luôn luôn cố gắng hết sức hạn chế giao chiến để giữ gìn sự phát triển và bảo toàn huyết mạch. "Bố Lạc, huynh đừng muốn gì đây?" Từ khi bố Lạc tiếp nhận chức vụ vô chủ của vô tộc Tây Cương, hắn điên cuồng chạy đua, liên tục chiêu binh để chuẩn bị cho chiến tranh nhằm thống nhất vô tộc thành một khối. Hắn đã tuyên bố chiến tranh vô pháp với vô tộc ở Vô Cương Giới. Sở dĩ đưa chiến trường vào Vô Cương Giới mà không phải là ở nhân gian cũng có lý do. Thứ nhất là tham gia trận chiến sẽ có những linh hồn của vô sư, cho dù có chết thì thân xác ở trần gian cũng không để lại dấu vết, càng không xảy ra sự việc phá hỏng mọi thứ, tàn phá thành một chiến trường lớn để cho phàm nhân chú ý. Bác Cổ biết tin hai tộc sắp đại chiến với nhau thì càng thêm lo lắng cho Thiềm Thử và Khôi. Bởi vì bố Lạc đang chiêu binh, nếu như bắt được hai người bọn họ, chắc chắn sẽ bị xung quân. Nơi xảy ra đại chiến giữa hai tộc là nơi tiếp giáp giữa Vô Cương Giới và Luyện Ngục. Nơi đó đang từng giây từng phút chứng kiến từng dòng người ùn ùn đổ về đây chuẩn bị cho trận đại chiến. Bác Cổ đến đây chú ý lắng nghe thì thấy người ta bàn tán xì xào: "Mẹ nó, vu sư đồng đạo cũng bị hai tên đó lừa sao?" Người kia cầm một cục đá đưa lên than thở: "Nó dám cùng dùng cục đá này lừa tôi, nó nói đây là đá chấn tiền. Hai tên khốn đó, tôi mà bắt được tôi lột da nó ra." Bác Cổ vừa nghe thấy hai chữ chấn tiên thì giật mình, bởi vì mình cũng từng sở hữu một viên đá, dùng nó để đúc Việt Linh Trượng. Nhìn thấy trên vách đá khắc hình dạng của hai kẻ làm trò lừa đảo, Bác Cổ tò mò đến gần xem. Ấy chính là Thiềm Thử và Khôi. Xung quanh đó có rất nhiều người đang vây quanh xem mà mắng trời. Rõ ràng là linh vật trời đất, tại sao lại đi lừa đảo chứ? Thì chủ nhân của nó chẳng ra gì, thật là uổng. Mà kệ, được rồi, dù sao cũng không quá nghiêm trọng. Bây giờ chúng ta chú ý phòng thân. Vừa nói xong, bên kia lại có tiếng la ó. Mọi người quay về nhìn thì ở một góc đường có hai người đang cãi cọ. Một người thấp bé, trông chỉ độ như đứa bé 6 tuổi, tròn khăn, không lộ quần áo, đang cãi nhau với một kẻ cao lớn. Này này, Vu đạo sư nhà ngươi, có biết đây là cái gì không? Đây là viêm sinh thảo lấy từ luyện ngục. Mày nói láo, đây là viêm sinh thảo cái gì chứ? Đây là cỏ khô. Tên khi nãy nói mọi người chú ý phòng thân, nghe đến viêm sinh thảo là loài thảo dược có thể chữa khỏi mọi vết thương, cho dù sắp chết cũng có thể khôi phục lại, thì thèm thuồng đi tới. Hắn nhìn thấy ở giữa sạp là một ngọn cây có hình dáng như là đóa hoa lửa đang bốc cháy, tỏa ra mùi thơm ngát. Thử hỏi người bán hàng nhỏ bé kia: ông chủ, cái này bán thế nào? Ông chủ người nhỏ thó phất tay, cũng không lộ ra bàn tay, chỉ mà là một mảnh quần áo lùng thùng nói: đồ này là đồ hiếm, ta lấy ra hữu nghị đổi vật ngang giá, lại còn không bán. Người đàn ông cao to đang cãi cọ, nghe thấy sắp có kẻ đến cướp mất món hàng, thì giơ nắm đấm gây gổ như muốn đánh nhau. Thằng kia, dám cướp mối hàng của ta sao? Ông chủ ở bên cạnh nói: kìa, ai trả trước trả cao thì là của người đó. Tới trước như mày mà lại còn chê hàng thì cũng cút đi, để cho tao làm ăn. Gã cầm viêm sinh thảo đưa lên mũi người người, quả nhiên mùi rất nồng, làm cho linh hồn của gã thoải mái. Gã cắn răng lấy từ trong túi ra một viên đá cùng với một bó thuốc màu xanh. Ông chủ, hai cái này có đổi được không? Ông ta cầm viên đá và bó thuốc cho vào trong ống tay áo một hồi lâu rồi nói: ế, tạm bán lỗ cho Vu đạo sư, tránh gây phiền phức vậy. Gã kia nghe xong vui mừng cảm ơn rối rít, rồi mang viêm sinh thảo đi nhanh, lo lắng sợ ông chủ đổi ý. Đi được một đoạn thì bỗng nhiên trên tay chỉ hiện ra một thứ nhớp nhớp và một cây cỏ dại. Hắn đờ cả người, giơ lên viêm sinh thảo nhìn kỹ thì la lên: này, lừa đảo, mau bắt hai tên kia lại. Ấy thế nhưng quay lại chỗ sạp hàng thì đã dọn sạch từ bao giờ. Mà đây không ai khác chính là Khôi và Thiềm Thừ. Là Thiềm Thừ ngồi trên một tảng đá, sau đó phủ tấm áo choàng giả làm dạng người. Cả hai đứa chúng nó cùng đóng vở kịch để lừa gạt người ta. Rất nhiều người bĩu môi, cười lớn chê trách: vừa rồi chẳng phải nói là chú ý phòng thân sao, một giây sau đã lại bị lừa. Ấy à. Bác Cổ nhanh chóng lập tức lần theo dấu vết của hai kẻ kia, vận hiền lực bao phủ xung quanh, thấy chúng chạy sâu vào khu vực Vu Cương Giới, là nơi sắp sửa xảy ra đại chiến. Đến một chỗ vắng vẻ, không thấy ai đuổi theo, Thiềm Thừ mới tung áo choàng, cầm hai vật phẩm cười đắc ý: cái này còn vui hơn cả đi đào mộ đó. Khôi bây giờ cũng ngồi xuống nói: ê sao, tao đã bảo cái này dễ làm lắm mà không tin. Cùng lúc đó, ở dưới lòng đất vang lên tiếng gầm thét, từ bên dưới trồi lên một con rết màu tím đỏ. Ngồi trên lưng rết chính là gã đã bị hai người lừa. Sắc mặt của hắn hầm hầm: mau trả lại cho tao, đừng ép tao phải ra tay. Bấy giờ Khôi cũng lột bỏ áo choàng, xắn tay áo lên: ông đây đã không lấy thì thôi, nhưng đã lấy thì không giả. Thiềm Thừ cũng vênh mặt, miệng lầu bầu: tao không giả, mày ngon thì tới đây mà lấy. Tên kia chưa bao giờ thấy kẻ lừa đảo nào đã mưu mô lại còn trơ tráo như hai thằng này. Hắn ngồi trên lưng con rết, trong tay cầm một khối đá điêu khắc thành hình bộ pháp vu thuật. Hắn đưa lên niệm chú, chiếu thẳng khối đá về hướng của hai người. Miệng niệm thần chú, khối đá tỏa ra những luồng khói độc màu đỏ, rơi xuống đất lập tức hóa thành chất lỏng mà trồm về phía cả hai người. Khôi đưa bàn tay đầy móng vuốt của mình cắm xuống, miệng gầm lên, quanh người là những tầng yêu khí hừng hực. Yêu pháp thốn địa, dựng lên cho ta. Từng tầng đất bị Khôi dựng thành cọc ngăn lại dòng chất độc. Tên kia thấy vậy liền thúc giục con rết chồm đến. Con rết hùng hổ xông đến Thiềm Thừ,

Những người dính phải luồng pháp âm kia thì lập tức ngã lăn ra đất, toàn thân co giật, tinh khí thất thoát. Người phụ nữ kịp thời có con rắn vàng há miệng phun ra một giọt chất lỏng, chống lại luồng pháp âm mới thoát. Từ trong sương mù đằng xa có một bóng người, người đó lại đưa tay vỗ mạnh tạo thành tràng pháp âm thứ hai. Lần này kẻ nào nghe phải thì tai và mũi đồng thời nổ tung, phun ra tinh khí mà quằn quại. Người phụ nữ chỉ kịp bịt chặt hai tai lại, tuy nhiên vẫn bị pháp âm hất văng ra một đoạn. Bà ta cả kinh nhìn người đi tới, chỉ thấy dáng người cao gầy, buộc tóc ở đằng sau, khuôn mặt khắc khổ. Và đặc biệt đáng sợ là từ trên thân của người này không ngừng tỏa ra pháp lực, làm cho không gian xung quanh vặn vẹo. Thiềm Thư vừa thấy thì vui mừng hét lên: chủ nhân, chủ nhân! Nó nhảy dựng lên, xông tới. Bác cổ đưa tay bế nó, vuốt ve rồi đặt nó lên vai. Thiềm Thư không ngừng cọ cọ, miệng mếu máo, đưa chân chỉ, giống như là đứa trẻ con bị bắt nạt, nay có bố đến. Bác cổ vỗ vỗ nó nói: được rồi, có ta ở đây, không ai bắt nạt được ngươi nữa. Người phụ nữ nhìn thấy bác cổ, miệng nuốt một ngụm tinh khí. Linh hồn nếu như thất thoát tinh khí quá nhiều cũng giống như là việc người thường mất máu mà chết. Bà ta biết mình không phải là đối thủ, chỉ bằng hai cái vỗ tay và pháp âm cũng đủ để cho bà ta toàn quân tan nát. Kẻ này là ai? Tại sao ta không có tin tình báo gì? Bà ta nhẹ giọng: Ba Lạc Di, Miêu tộc đồng đạo có lễ, cao nhân rộng lượng bỏ qua cho. Bác cổ nhìn một lượt, chỉ thấy đám binh lính này đã la liệt, rồi liếc sang người đàn bà, gật đầu phất tay. Quanh người của ông ta không ngừng tỏa ra những đợt pháp lực quấn lấy mình và Khôi, chớp mắt đã biến mất. Bấy giờ người phụ nữ mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì từ lúc bác cổ xuất hiện, bà ta cảm giác cứ như là có một con dao nhọn kẻ trên cổ của mình, bất kỳ lúc nào cũng có thể cắm sâu vào. Bác cổ bây giờ đã có lại linh hồn, đã có thể thi triển ra thần thông hoàn chỉnh của hiền nhân pháp. Ngoài ra còn có rất nhiều loại pháp thuật khác, nhưng khi cần thân thể thì có thể phát huy còn cường đại hơn nữa. Bác cổ hỏi Khôi về những chuyện xảy ra sau khi bác cổ rơi vào khu vực núi lửa. Khôi từ từ kể lại từ đầu đến cuối. Hai đứa chúng nó muốn quay lại trần gian, nhưng không ngờ lối ra đã bị thế lực của Vu Cương và Miêu Cương chặn lại. Chúng còn dùng lưới trời răng thành một khoảng không gian rộng để tránh có người dùng thuật dẫn hồn mà trốn thoát. Cả hai bị mắc kẹt tại đây mà Thiềm Thư cần bồi bổ, nhưng chúng nó lại không thể cạnh tranh được với bọn kia, cho nên mới nghĩ đến trò lừa đảo. Được rồi, hai đứa đã phải chịu vất vả. Khôi đến đây lại kể một chuyện, đó là có một lần hai đứa chúng nó to gan đi vào nơi đóng quân của Vu tộc Vu Cương. Chúng nó chót lọt đi vào khu vực quân lương thì lại vô tình đi lạc vào một cấm địa. Ở nơi đó, Thiềm Thư cảm giác vô cùng sốt sắng lo lắng, dường như Thiềm Thư cảm thấy quanh đây xuất hiện cộng hưởng. Lúc sắp bị phát hiện, Khôi nhanh trí nhốt Thiềm Thư vào trong bụng thì mới hy vọng thoát được. Bác cổ nghe thấy chuyện này lo lắng hỏi Thiềm Thư, sắc mặt của nó cũng trầm trọng nói: chủ nhân, là Vu Tiên, là Bá Đột Vu Chủ đang hoàn thành cấm trận để phục sinh cho tàn hồn của Vu Tiên còn sót ở Vu Cương giới. Bác cổ im lặng. Đây là một đại bí mật mà mỗi một đời Vu Chủ mới được tiếp nhận. Các Vu tộc đều được Vu Tiên chỉ dạy truyền pháp, nhưng nhiều người cho rằng ấy chỉ là truyền thuyết. Chỉ có Vu tổ của bọn họ mới là người khởi nguyên cho Vu thuật. Điều làm cho bác cổ bất ngờ đó chính là Thiềm Thử nói Bá Đột Vu Chủ đang tìm thân xác để cho tàn hồn Vu Tiên nhập vào. Thế nên bác cổ hiểu ngay tại sao sư huynh Bá Đột của mình lại giáo giết chuẩn bị chiến tranh với người Miêu, là hắn dự định dùng hồn phách của 100.000 vu sư cùng với máu của các vu cổ, quái thú, cộng lại làm vật dẫn. Điều kiện tiên quyết là khởi động cấm trận phục sinh, cần rất nhiều vật hiến tế. Thứ hai, đó chính là thân xác hoàn chỉnh để cho vu tiên trú ngụ. Phải ngăn chặn việc này, hậu quả của việc tàn hồn vu tiên phục sinh sẽ rất kinh khủng. Không chừng đến lúc đó chiến tranh sẽ còn lan lên cả trần gian. Và điều quan trọng hơn nữa mà bác cổ đang lo lắng, đó chính là bác cổ là người duy nhất ở trong vu tộc tộc Tây Cương nắm giữ vu tiên pháp mà lão vu tế đã truyền lại. Thân thể của vu tế chắc chắn là không thích hợp. Bây giờ bác cổ mới hiểu vu tế truyền pháp cho bác cổ mà không phải là bá đột, bởi vì sẽ lựa chọn bác cổ là thân xác để cho vu tiên phục sinh, còn vu tộc vẫn cần người dẫn dắt, quyết đoán là bá đột. Bác cổ nghiến răng đi tìm cổ ma lấy lại thân xác, không thể để rơi vào tay của bọn chúng. Thân xác của bác cổ được cổ ma bảo quản ở trong cỗ quan tài xương, mà vô tình cổ ma cũng đang ở trong vu cương giới. Nếu như bác cổ bị mất thân xác, nghĩ đến thôi cũng là một điều vô cùng kinh khủng. Lập tức không nói nhiều, cùng Thiềm Thừ và Khôi đi truy tung cổ ma. Ở quân doanh của vu tộc Tây Cương, nơi này bài trí đơn sơ, ở giữa có một bàn dài là những sa bàn phòng dựng. Bá đột ngồi trước một ngọn vu hỏa, không ngừng đưa ngón tay chạm vào, gõ nhịp nhịp. Vu tế, tới rồi thì cũng vào đi, đừng dở trò cao nhân nữa. Vu tế từ giữa không trung hiện ra. Vu tế trông già nua, cầm cây trượng dậm mạnh xuống, đoạn nói khẽ: ta già rồi, thần thông cũng có sơ hở. Vô chủ, bây giờ ngài mới là người dẫn dắt vô tộc. Bá đột ngẩng đầu liếc mắt, đoạn nói: ông già tính toán thật lâu dài, hai cổ ngay từ đầu đã là con cờ trong tay của ông. Lão vu tế bật cười, khẽ đưa tay kẹp lấy vu hỏa bóp nát, ánh mắt thâm hiểm: vì chấn hưng vô tộc, ta đã chờ cả trăm năm, hy vọng ngài không làm ta uổng công. Nếu không... Khuôn mặt của lão vu tế bỗng sạm lại, từng đường gân đỏ ngầu hiện lên, ánh mắt của ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống bá đột. Bá đột dùng mình, cảm giác như đứng trước một con mãnh thú mà mình chỉ là con gà con. Lão vu tế lại thu lại nét mặt hiền hòa, đứng dậy, hai tay vỗ vỗ cái lưng, bước đi khỏi đây, miệng không ngừng lẩm bẩm: ta đã già rồi, ta đã quá già rồi. Bá đột nhìn theo lão vu tế, miệng lẩm bẩm: già nhưng gừng càng già càng cay. Đợi vu tiên hồi sinh, người đầu tiên ta giết không phải là hai cổ, mà là ông đó, thầy của ta. Quay trở lại với bác cổ, sau một thời gian dò la, cũng đã nhận được tin tức của cổ ma. Hiện tại hắn đang ở nơi giáp danh với luyện ngục và đang tu luyện ở một khu vực riêng nào đó. Bác cổ đang ngày đêm lên đường đi đến đấy, trong lòng đang dâng trào cảm giác như sóng cuộn. Trên không trung xuất hiện càng lúc càng nhiều những chấm sáng li ti. Những chấm sáng đó bình thường không ai biết, chỉ gọi vui là những vì sao tại vu cương giới. Nhưng điều kỳ lạ là những chấm sáng đang dần dần xếp lại thành hình dạng một mặt người. Đây chính là những tàn hồn của vu tiên còn sót lại tại giới này. Khi bác cổ tới được nơi giáp danh, nơi này đã vô cùng hỗn loạn, tràn ngập những ác hồn oán linh kêu gào thảm thiết. Những ám oán hồn ác linh này không thể đầu thai, cũng không thể đi lên được trên trần gian. Đa số đều là trốn từ dưới địa ngục mà lên. Vùng giáp danh này không có tên gọi, không có địa danh. Nhóm của bác cổ bắt đầu đi vào bên trong. Từng tầng oán khí bay vất vưởng, tạo thành chướng khí răng khắp mọi nơi. Bác cổ dựa vào sợi dây liên kết vô hình của mình với các phân thân để tìm cổ ma. Phát hiện cổ ma đang tu luyện một thứ gì đó mà mình cũng chưa bao giờ thấy. Khôi nhìn quanh, giọng lo lắm. Càng đi sâu vào thì càng nguy hiểm đó. Không biết chừng còn phải gặp thứ gì, tu vi còn hơn cả ông, chúng ta làm sao đánh lại? Bác cổ kiên định. Yên tâm đi, nơi này hỗn loạn, nhưng các thế lực khác làm sao có thể dưng mắt làm ngơ. Chắc chắn cũng đã trấn áp nơi này nhằm đảm bảo nó trở thành một cái địa ngục không người gác. Tôi hiểu rồi. Ở dưới chân của hai người cũng xuất hiện những đường tơ máu như là lớp rễ cây trải dài khắp nơi. Chúng không ngừng hấp thu các ác hồn oán linh. Khi có một ác hồn bay tới gần đây, lập tức những sợi rễ như mạch máu vươn lên cuốn lấy ác hồn, từ từ xoắn nát hóa thành dưỡng chất để nuôi cây. Rốt cuộc là cổ ma đang tu luyện thứ gì vậy? Bác cổ nhận ra khí tức của cổ ma ở trong những đoạn mạch máu rễ cây, dựa vào đó mà thấy hắn đã tăng tiến tu vi càng lúc càng nhanh. Vậy là bác cổ cứ lần theo những đoạn rễ cây, càng đi vào sâu thì dần dần chúng nó trụm lại thành những rễ cây khổng lồ. Bác cổ dừng lại trước một nơi nhô cao lên. Ở trên đó là một cái cây hoàn chỉnh, toàn thân đỏ rực như máu, chi chít những ngư hai nhọn và cả những dây gai. Bác cổ nói vọng vào bên trong. Cổ ma, người trốn vào đây tu luyện cũng được lắm. Những sợi dây gai bỗng chốc vén qua một bên, lộ ra là cổ ma đang ngồi dưới gốc cây. Hắn nhìn bác cổ cười mỉm, ánh mắt đỏ ngầu, thân hình to lớn vạm vỡ, lại càng tôn thêm vẻ hung bạo. Cổ ma đáp lời. Hai cổ, người tới đây muốn lấy lại thân xác phải không? Bác cổ gật gật đầu, đưa tay ra nói. Dù sao ngươi cũng từng là ta, thân xác đó dù cho ngươi giữ cũng vô dụng. Cổ ma lắc đầu cười, nhưng âm thanh lại vô cùng khó nghe. Thân xác của ngươi ở trong quan tài xương, nhưng mà... Cổ ma cầm quan tài xương lên, đẩy quan tài lơ lửng giữa không trung. Trên đó không ngừng xuất hiện những hoa văn lượn lờ. Cổ ma tiếp. Dù sao ta cũng bảo quản thân thể cho ngươi, ngươi cũng nên trả công cho ta. Khôi nghe thế vậy thì bước lên phía trước. Này, không muốn gì hả thằng tóc đỏ kia? Bác cổ đưa tay cản nó lại. Cổ ma cười lớn, ánh mắt thèm thuồng. Niết bàn kinh, chỉ cần đưa ra niết bàn kinh, ta sẽ trả. Thế nào? Bác cổ liếc nhìn cái cây máu ở đằng sau lưng của cổ ma. Cái cây đằng sau của ngươi là hạt giống năm xưa ta đưa ra từ đại lôi âm tự. Đúng vậy, là nó. Cổ ma bĩu môi nhún vai. Thứ hạt giống đó ngay cả bác cổ cũng không biết là gì, ấy vậy mà cổ ma lại có thể gieo trồng thành công. Bác cổ bây giờ mới nhận ra, có lẽ mình đã phạm phải một sai lầm chết người. Nó không phải là hạt cây bình thường, mà là huyết bồ đề bị phong ấn ở đại lôi âm tự. Này nó đã được cổ ma trồng ở đây, không khác nào thả hổ về rừng. Nếu như đưa cho niết bàn kinh thì hậu quả càng khó kiểm soát. Bác cổ cầm pháp trượng chỉ vào mặt cổ ma. Nếu như đã đến mức đó thì chỉ còn cách dùng cách này mà thôi. Đoạn lao thẳng tới cổ ma, ép hắn giao ra thân thể của mình. Cổ ma bật cười, cầm lấy quan tài bằng xương, điên cuồng phóng về phía bác cổ, miệng gầm lên hoang dại. Được, đánh một trận phân cao thấp. Bác cổ giơ pháp trượng vẽ một lá bùa lên giữa không trung, dùng thần lực làm mực, dùng khí để làm dây, kết ấn thoăn thoắt đánh mạnh lên trên lá bùa. Lá bùa rực lên hóa chướng trùm tới cổ ma. Cổ ma tay cầm quan tài xương gõ ba nhịp lên không trung, từ ấy hiện ra vô vàn những bàn tay đỏ như máu, máu nhỏ xuống dưới rồi vươn về phía lá bùa. Hai bên va chạm mạnh vào nhau, phát ra âm thanh khủng khiếp.

Ngường đắc lợi, thằng khốn đó, để ta lên chặt cái đầu nó xuống. Bác Cổ đưa tay chặn lại Khôi. Khoan đã, chúng ta mới là ngư ông. Khôi ngơ ngác còn chưa kịp hiểu điều bác Cổ đang nói. Bá Đột cưỡi một con hung thú dữ tợn chồm lên. Con hung thú trông như con trâu, thế nhưng đầu lại là đầu người. Lại còn có thêm những 9 cái đầu mọc ra cùng một cỏ, không có da phủ lấy, trông ghê tởm vô cùng. Bá Đột cười nói, sư đệ, ta đợi ngươi ở đây từ lâu rồi. Nếu như ngươi mệt, thì leo lên đây theo ta về doanh tộc. Người chờ đệ ở đây không chỉ có một mình huynh đâu. Bác Cổ vừa dứt lời, trên không trung bỗng nhiên xuất hiện 3 chiến thuyền lơ lửng đang bay tới. Đứng ở trên là một đoàn quân hùng hậu. Nhìn cách ăn mặc và soái kỳ đang bay trên soái thuyền, cũng không khó đoán đây là quân của người Miêu. Người dẫn đầu là một người bạn năm xưa bác Cổ đã từng quen biết. Gia Lạp Cổ, đã lâu không gặp. Lâu ngày nhìn lại, ngươi cũng dũng mãnh đó chứ. Âm thanh của phụ nữ cất lên. Đứng đầu chiến thuyền là một người phụ nữ chạc 30, làn da bánh mật khỏe mạnh, đôi mắt sắc bén. Bác Cổ đưa tay theo nghi lễ của người Miêu, chắp ngón cái lại. Á Lợi Khắc Tiệp, hân hạnh tái kiến. Đây chính là Á Lợi Khắc Tiệp, năm xưa chính là người được Bác Cổ cứu mạng khi đến vùng sông Dương Tử ở Trung Quốc. Bây giờ đã là vô chủ Miêu tộc. Cô ta từ từ hạ xuống đứng trước mặt của Bác Cổ, dở giọng trêu chọc. Có muốn về làm người ấm giường cho ta không? Thiềm Thừ nghe thế vậy, ánh mắt sáng lên thích thú, liền gật gật đầu đồng ý. Bác Cổ liền nhét nó vào trong túi. Bá Đột vừa trông thấy Á Lợi thì sắc mặt sầm xuống gằn giọng. Vũ chủ Miêu tộc cũng đến nơi này. Không ngờ nơi đây lại đông vui như vậy. Hay là ta đại khai sát giới một lần luôn. Vũ chủ Miêu tộc nhìn Bá Đột cười lạnh, trong tay cầm một cây cờ nhỏ có 4 màu sắc khác nhau. Ta tới, đưa bạn ta đi. Ngươi ở lại thong thả. Vừa dứt lời thì một khối cầu sáng rực từ đằng xa bắn tới, đáp thẳng xuống những chiến thuyền. Khôi giật mình sợ hãi. Là lưu tinh pháo, sao lại ở đây? Địa hình nơi đây giống như một lòng chảo, các ngọn núi xung quanh đều bố trí từ trước những ngọn lưu tinh pháo. Bá Đột cười lớn đắc ý. Nghĩ ta đến đây bắt hai cổ sao? Cô quá ấu trí. Cái lưới ta giăng sẵn ở đây là chờ cô. Á Lợi nghe xong thì nhăn mặt. Người tiểu nhân hạ đẳng. Nhưng cũng không thể không công nhận tài năng mưu lược của Bá Đột. Hắn và Miêu tộc đang có chiến tranh, biết được Bác Cổ sẽ tìm đến đây lấy thân xác, cho nên tương kế tựu kế, chuẩn bị sẵn lực lượng lớn. Bởi vì hắn biết vô chủ Miêu tộc là bạn thân thiết của Bác Cổ, chắc chắn đã ở đây rồi thì sẽ đến ứng cứu. Hắn tiên liệu rằng ả sẽ không mang theo nhiều quân tới, cho nên đã sắp xếp mọi thứ muốn một mẻ hốt trọn. Bá Đột lè lưỡi liếm con dao bằng xương của mình, ánh mắt hung ác, quát lớn. Toàn bộ các ngươi chuẩn bị chết. Lập tức hàng loạt những khẩu lưu tinh pháo hắn đã mua ở chỗ của Yêu tộc, những khẩu lưu tinh pháo bắt đầu dâng lên. Những khẩu lưu tinh pháo này có sức sát thương vô cùng khủng khiếp. Bá Đột phất tay nhảy xuống khỏi hung thú, đi đến trước một cái trống rất lớn. Hai tay hắn cầm vào dùi trống, lập tức toàn thân vận lực, đích thân hắn đánh trống thúc quân. Những đợt trống đùng đùng vang lên. Quân đội của Bá Đột giống như là một cơn nước lũ màu đen, ai nấy đều đằng đằng sát khí xông thẳng về phía Bác Cổ và Á Lợi. Những cận vệ của Á Lợi nhận thấy tình hình bất ổn. Miêu chủ, người đi trước, chúng tôi đoạn hậu. Thế nhưng Á Lợi lại kiên quyết. Là ta hồ đồ hại các ngươi, có chết thì ta cũng sẽ chết như dũng sĩ tộc ta. Á Lợi lấy ra 4 cây cờ của mình tung lên cao. Trong tay Miêu chủ nó phát ra vô lực, có 4 màu trông khác lạ, rồi lại hòa lại với nhau thành những đám mây tứ sắc. Bá Đột cười lớn. Màu đem thứ đó ra. Tiếng tù và ngân lên ù ù. Trong bóng tối xuất hiện một bia đá khổng lồ, bên trên là những đường rãnh lớn đang không ngừng tỏa ra vô lực bức người. Bác cổ nhìn thấy nét mặt liền trầm trọng, là thiết trọng bia của cấm địa tộc Vu Cương. Những đám mây tứ sắc của Miêu Chủ xuất hiện, những lằn chớp dần dần đổ xuống những cơn mưa màu sắc, trong đó lẫn vào biết bao nhiêu độc trùng. Kẻ nào không may dính phải thì lập tức bốc hơi, lại trở thành những đám mây ngũ sắc rồi tụ lên trên. Cứ như vậy mà tụ lại thành một vòng tuần hoàn ác tính. Tiếng gào thét thảm thiết vang lên, không ngừng có vu sĩ cứ thế mà chết thảm. Những đám mây tứ sắc dần kéo tới, bia đá đen ngòm kia rung lên, cảm giác như có người đánh từng hồi vào nó. Từ bia đá phát ra pháp lực, tạo thành những ngọn gió xoáy, thổi nát từng đám mây. Á Lợi tái mặt khi thấy pháp bảo của mình gặp khắc tinh. Quân lính của Bá Đột trông thế vậy, sĩ khí dâng cao, giơ vũ khí hừng hực mà hét lên giết. Kèm theo đó là những tiếng nổ từ trên núi, vô vàn hàng loạt đạn pháo lưu tinh của yêu tộc bắn lên không trung. Đạn pháo nổ tung, những mảnh vỡ đâm vào chiến thuyền. Vậy là Bá Đột đã phong tỏa đường không. Bá Đột giơ cao dùi trống mà đánh đùng đùng. Những hầu cận của Bá Á Lợi lúc này hét lên: Miêu Chủ, người phải đi, nếu không chúng tôi nguyện tự sát. Biết tình hình đã nghiêng hẳn về phía quân đội của Bá Đột, lực lượng quân ở trên ba chiến thuyền chỉ đủ để nhét kẽ răng cho đám hung tinh. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ bên dưới, quái thú hình dáng ghê tởm xuất hiện, trông nó như một con giun, toàn bộ đầu là một cái miệng rộng với những cái răng nanh gớm ghiếc. Đó chính là địa long của người Tân Cương nuôi dưỡng. Đơn thuần chỉ là vô trùng đã lột xác đến hình thái cuối cùng. Con nào con đấy phải dài đến hơn 30 mét, bán kính trên thân cũng phải đến 3 mét. Đây được coi là những hung thần mà trong truyền thuyết kể lại. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của đệ đó sư đệ. Bác cổ trợn mắt: Huynh dám đưa địa long tới đây là đã chút hết vốn liếng vào lần này. Bầy địa long này vô cùng hung tợn, chúng há miệng lao thẳng vào một vệ binh của Miêu Chủ. Người kia đưa vũ khí, đồng thời thi triển vu thuật đánh trả, nhưng khác nào là châu chấu đá xe, trực tiếp bị địa long nhốt trọn. Mặt khác, với số lượng ít ỏi, những vệ binh khác cũng cật lực chống trả. Họ tạo thành một vòng tuyến mỏng manh che chắn cho Miêu Chủ bên trong. Khi một người ngã xuống, vòng tuyến lại càng thêm thu hẹp lại. Những âm thanh vang vọng, sát khí gào rú điên loạn. Một hầu cận của Á Lợi bị vô vàn những mũi giáo đâm xuyên qua linh hồn. Rồi một thủ lĩnh của đối phương cầm song liềm cắt phăng đầu của y. Tràng cảnh vô cùng thảm khốc. Á Lợi lúc này cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Bác cổ vung lên pháp trượng, từ đó hóa ra một long chảo to lớn, đánh nát một bảng binh linh, đoạn túm lấy Á Lợi đang đau khổ chiến đấu. Á Lợi, nghe ta, tính mạng bây giờ mới là quan trọng, đừng để sự hy sinh của họ vô ích. Không, ta không thể hèn nhát mà bỏ chạy. Bác cổ thấy cô ta vẫn muốn sống chết với quân địch, lập tức liền tự đưa ra quyết định, đánh thẳng vào người của cô ta. Xin lỗi. Á Lợi bị bác cổ đánh ngất, bác cổ liền cõng lấy Á Lợi, đoạn quay lại nói với Khôi: Dùng yêu thân, chạy mau. Bác cổ lập tức nhìn sang, Khôi niệm yêu quyết, khắp người yêu khí bùng nổ, hóa thành yêu thân nửa giao long, nửa thuồng luồng. Bác cổ đặt Á Lợi lên trên người Khôi, còn mình thì nhảy lên lưng của nó, không ngừng thi triển pháp thuật, đánh thẳng vào vòng vây của hung binh đang siết chặt. Khôi quay lại, trên thân của nó thoáng chốc đã chi chít những vết thương, kèm theo những dòng máu đen do trúng độc. Không ổn, không ổn, phải có đường máu tôi mới chạy được. Bác cổ dứt khoát cầm pháp trượng bay vút lên cao, bàn tay miết vào trượng, đồng thời miệng ngâm nga một loạt những âm thanh kỳ lạ. Quanh người của bác cổ dần dần hiện ra tiên lực và vô lực, hai thứ này đang hòa với nhau thành một. Cùng lúc đó, tàn hồn trên bầu trời của Vu Tiên cảm thấy như có sự tương thông, lập tức lập lòe ánh sáng rơi xuống như là lưu tinh. Bác cổ đưa tay che lên những chấm sáng ấy, bàn tay không ngừng xoay chuyển, dần dần biến đổi nó.

chúng ta chỉ cần làm mồi hướng chúng tới con rắn. Khôi nghe xong thì đắc ý cười khành khạch. Đám truy binh đang đuổi theo đến bờ sông, không nhìn thấy bờ bên kia, kẻ chỉ huy lập tức chia quân thành hai tốp, đuổi theo hai hướng xuôi ngược. Bỗng nhiên ở phía trước xuất hiện Khôi đang chật vật đỡ lấy bác cổ đi lên. Tên thủ lĩnh lập tức vui mừng phất tay: bọn chúng ở phía trước mặt, toàn bộ xông lên. Truy binh đuổi về theo hướng của bác cổ, hung hãn vô cùng, cưỡi trên hung thú, ánh mắt đỏ ngầu, đùng đùng sát khí hướng tới. Bác cổ nhìn Khôi, hắn hiểu ý, liền nhanh chóng cõng bác cổ chạy về phía trước. Trả địa long cho tao, trả địa long cho tao. Chúng mày đâu, thả địa long của mình ra. Lập tức, rất nhiều vũ hãn kết ấn, thả ra hàng loạt địa long. Địa long được phóng thích ra khỏi dây xích, trong mắt chúng chỉ còn lại đói khát. Địa long duỗi người chồm tới phía bác cổ và Khôi. Bác cổ quay người lại, vờ như là mình đã bị thương nặng, chỉ có thể dùng một số pháp thuật hạn chế. Bàn tay bấm vào nhau, miệng phun ra khói đen. Bầy địa long trúng phải khói đen thì toàn thân như bị thiêu cháy, bốc lên khí đen. Vũ Hãn nói: mau bọc địa long lại, là nghiệp hỏa của hai cổ. Chúng thoăn thoắt bắt pháp, lấy ra những lá bùa ném lên không trung. Từ trong đó hiện ra kết giới phủ xuống địa long, làm cho nghiệp hỏa bị áp chế rồi biến mất. Địa long một lần nữa điên cuồng lao về phía bác cổ như cỗ xe đứt phanh. Khi bác cổ và Khôi chạy tới gần bia đá chỗ con rắn thì bác cổ đứng sững lại. Khôi gầm lên: ông nhịn chúng mày lâu lắm rồi. Người của hắn quần quận cơ bắp, những đường viền quanh người xuất hiện yêu khí. Bác cổ đưa tay chỉ lên trời, đồng thời nắm lấy cơ hội. Đám địa long đang xông tới cùng lúc thi triển pháp ấn, từng luồng pháp lực xuất hiện làm cho tên chỉ huy cảm thấy như có gì không đúng. Còn chưa kịp hiểu ra là chuyện gì thì địa long đã xông đến. Bác cổ đưa tay tràn ngập thần lực lên, hai long chảo bọc ở bên ngoài là những tán cây, túm lấy hai con địa long. Bác cổ trụ vững chân, xoay người ném thẳng hai con địa long về tấm bia đá. Khôi đưa yêu chảo túm lấy con còn lại cũng vứt sang bên kia. Lúc này Bá Đột vì lo lắng đã đích thân ra tay. Hắn cùng thuộc hạ đi đến gần dòng sông thì một tiếng gầm lớn làm cho cả hắn và cả hung thú của hắn giật mình. Chỉ thấy một bóng đen to như là dãy núi đưa người lên cao, từng đợt vô lực cổ xuất hiện làm cho Bá Đột biết ngay có chuyện không ổn. Bác cổ và Khôi dùng kế ném ba con địa long tới chỗ Vu Tổ Trùng để cho Vu Tổ Trùng đùng đùng nổi giận. Nếu như so về kích thước thì bầy địa long khác gì là run đất đứng trước mãng xà. Vu Tổ Trùng liếc mắt nhìn quanh, thấy xung quanh toàn là binh lính, tên nào tên đấy đều luyện vu thuật của Tây Cương. Nó tức giận há to cái miệng đỏ như là hố máu, cái lưỡi dài rít lên âm thanh đến chói tai: bầy màn gì, bầy màn gì chết tiệt, làm sao dám tới đây? Tên chỉ huy thấy vậy thì ấp úng phân bua: ngài có gì nhầm lẫn, chúng ta chỉ đi ngang qua. Con rắn há miệng, từ trong phun ra hàng tràng khí độc. Khí độc vừa hiện thì hóa thành mưa, mỗi một giọt mưa như lưỡi dao cắt thẳng lên thân thể của bầy lính. Vu Tổ Trùng vung đuôi đập mạnh xuống ba con địa long, lập tức địa long hoảng hốt chui xuống đất mà trốn. Thoáng một cái, ba con địa long lại xông lên kết hợp cắn vào cổ của Vu Tổ Trùng. Nhưng vì lớp vảy của Vu Tổ Trùng quá cứng rắn, chẳng ăn thua gì. Vu Tổ Trùng nổi cơn thịnh nộ, đôi mắt lập lòe từng đợt vô tinh, ở trên đầu phun ra từng làn khói đen. Trong đám khói đen lại xuất hiện những lấp lánh như vì sao, xếp lại hình chòm sao rác, là thần thông của nó. Mau tìm nơi an toàn. Vu Tổ Trùng gầm thét, chấm sáng trên đầu của nó buông xuống từng đợt pháp quang, quét thẳng vào đội hình truy binh. Khiếp vía trước uy lực của Vu Tổ Trùng, bầy truy binh run run rẩy rẩy co cụm. Vu Tổ Trùng há miệng hút mạnh một đám truy binh đứng gần, đoạn thừa thắng xông lên càn quét. Bá Đột đi tới, vừa nhìn thấy Vu Tổ Trùng thì quát: là Tổ Trùng xà, dám giết người của Tân Cương cực tộc ta. Hắn ta hoàn toàn không hề sợ hãi Vu Tổ Trùng. Ta lấy người làm vật tế cho thần khí tộc ta. Bá Đột móc ra một cái bình sứ mẻ, không còn nguyên vẹn, chỉ còn lại 1/3, nhưng hoa văn ánh lên tàn độc cổ xưa. Trông thấy cái bình này, bác cổ cũng giật mình. Là vô tổ bình, là bá đột đã có được nó, chúng ta rút mau. Tương truyền rằng khi vô tổ sắp rời khỏi thế gian để tới giới khác tu hành, người đã trực tiếp dùng thân xác của mình để đúc thành một cái bình. Sau này vì chiến tranh giữa các nhánh vô thuật mới phân chia nó thành 3 phần. Uy lực của nó vô cùng kinh khủng. Dù là vu tổ trùng đứng trước nó cũng chỉ như là bầy run rế. Bá đột cầm lấy cái bình sứt mẻ bay vụt lên cao, đặt lơ lửng ở trước mặt. Từng đợt vô lực đẩy vào trong bình. Các vu hãn cùng với vu binh ở bên dưới cũng lập tức chuyển vô lực vào. Hoa văn trên bình có hình vu tổ đang nhắm mắt. Bấy nhiêu vô lực cũng chỉ lấp đầy và phát quang được 1 ngón tay của vu man tổ. Thế nhưng như vậy, bá đột cũng đủ hài lòng. Hắn đặt 2 tay lên bình, ngâm lên một giai điệu như tiếng người ta thỉnh thần. Thần linh trên cao, vu dân ở dưới, thất thểu chạy kiếm người, ai nấy sợ hãi quỷ bái. Vu tổ sống mãi trường tồn. Những ca từ kỳ lạ vang lên. Từ cái bình rỗng bỗng xuất hiện một ngón tay. Ngón tay như sống động bằng da bằng thịt. Ngón tay phóng vút về vu tổ trùng, dần dần hóa lớn bắn tới. Vu tổ trùng khiếp sợ, liền vội vàng mở ra tấm bia đá mà chạy trốn. Đến cả bác cổ cũng không ngờ rơi vào hoàn cảnh này. Trên tấm bia đá xuất hiện một vòng xoáy, những hoa văn tinh tú dao động. Trên đầu của tổ trùng, thần thông đang lập lòe hô ứng. Khi ngón tay chỉ còn cách 10 mét, tổ trùng đã lao vào trong vòng xoáy. Bác cổ và mọi người ẩn nấp gần đó cũng nhanh chân chạy vào bên trong. Khi thấy Á Lợi đã chạy vào trong vòng xoáy, bá đột mới gầm lên. Hai cổ, dám lừa ta! Ngón tay đâm sầm vào bia đá vỡ vụn, đồng thời xẻ nát toàn bộ bờ sông. Ở bên bia đá, chỉ còn lại là bụi mù mịt. Bác cổ, vu tổ trùng, Á Lợi, toàn bộ đã biến mất. Chỉ còn lại đám truy binh và bá đột ngơ ngác. Thôi được rồi, không sao. Dù sao ta đã có vu tổ bình, kiểm tra được thực lực của thần khí lần này rồi. Hai cổ hay là miêu tộc, đứng trước vu tổ bình, các ngươi chỉ giống như là bầy rán hôi mà thôi. Hết tập 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Càng quá, đánh nhau từ đầu đến cuối, đánh nhau không cả kịp dừng để thở. Chúng ta sẽ chờ xem tập 11 như thế nào. Giữa các nhánh Vũ Cương và bác cổ lấy lại được thân thể thì quay về trên nhân gian dung nhập lại thì sẽ còn khủng bố như thế nào. Có lẽ là cái chuyến đi hoặc xuống Vũ Cương giới coi như đã hoàn thành rồi. Mục đích là để lấy lại thân thể mà. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.